lạnh buồn nơi khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời vội nói không nên lời để cạn niềm yêu mến ai. Phút gần gũi nay thôi khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe luyến thương. Anh ơi chớ quên ngày mai đang có em chờ ai, chung xây đẹp ý đời, tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đợi chờ anh chờ anh.